Đạo Quân, chương 1473, theo dõi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Hoa chế nhạo, bảo ta bảo vệ y lúc đưa hắn cho ta, chẳng phải ngươi nói là để y bảo vệ người phụ nữ như ta sao? Như Hữu Đạo cười ha ha, đại tỷ không phải loại phụ nữ mưu mô đó. Phù Hoa, không đùa cợt với ngươi nữa. Ta hỏi ngươi, bên ngoài có tin đồn rằng y đi từ Kim Động khiêu chiến ngươi, dùng thân đánh cược. Kết quả thua trên tay ngươi rồi thành nô bộc cho ngươi. Điều đó có phải thật hay không? Việc này bây giờ đã không phải bí mật gì. Đương nhiên Thiên Hỏa giáo sẽ không chủ động kể ra sự việc mất mặt như vậy. Điều then chốt là không thể cấm được cái miệng của người bên Tử Kim Động. Tử Kim Động muốn dọa dẫm Thiên Hỏa giáo mò lợi ích, kết quả Thiên Hỏa giáo không theo. Tử Kim Động không mò được lợi ích đương nhiên phải thả tin ra để Thiên Hỏa giáo được đẹp mặt. Nhiều Hữu Đạo gật đầu. Đúng là có chuyện như vậy. Phù Hoa dường như vẫn nghi ngờ. Người thật sự đánh bại y? Nàng ta hỏi câu này là vì hai ngày nay đã tận mắt chứng kiến trình độ của Côn Lâm Thụ, không hề tầm thường. Thuật ngự hỏa của y vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần là yêu hồ bị y gặp được thì hầu như không thể chạy thoát. Dù trốn vào đầm lầy hình như cũng vô dụng. Chỉ cần Côn Lâm Thụ thi pháp, dưới đáy đầm lầy cũng có thể bốc lên lửa, lập tức ép cho yêu hồ chạy ra. Vì truy sát hung hăng như vậy nên cả nhóm không tránh được chuyện chúng phải cạm bẫy của yêu hồ. Một lần, trong đầm lầy nhô ra hàng nghìn cây xúc tu đen ngòm, Côn Lâm Thụ ngự hỏa kiếm như mưa, chém cho hàng nghìn xúc tu kia rơi ảo ảo. Yêu hồ nương nhờ hàng nghìn xúc tu đó để trốn tránh mà không được. Cả một vùng đầm lầy lớn hầu như bị đốt cháy. Ngày đó, hỏa kiếm như mưa bão, khí thế ảo ạt quét ngang tất cả thực sự kinh người, có phần dọa cho Phù Hoa kinh hãi. Nàng ta đánh giá, nếu thật sự đối chiến, e rằng nàng ta không hẳn đã là đối thủ của Côn Lâm Thụ. Đặc biệt là công pháp thuộc tính hỏa của Côn Lâm Thụ có khả năng khắc chế nàng ta. Côn Lâm Thụ có thực lực mãnh liệt như vậy khiến nàng ta nghi ngờ tính thật giả của lời đồn. Nhiều Hữu Đạo thật sự có thể đánh thắng Côn Lâm Thụ. Nhiều Hữu Đạo cười nhạt, qua loa nói, may mắn thôi, sau một phen chuyện trò, Nhiều Hữu Đạo rời đi. Tuy vậy, những người xung quanh không phải vật trang trí. Cả đám người trông như đang nhắm mắt ngồi bất động, thực ra đều đã nhận ra động thái của Nhiêu Hữu Đạo từ đầu. Huống hồ, Nhiêu Hữu Đạo đi lại không hề giấu giếm. Mọi người đều lặng lẽ lưu tâm, thấy Nhiêu Hữu Đạo muốn đi, Triều Kính bỗng cất tiếng. Nhiêu trưởng lão, ngài muốn đi đâu? Ông ta đứng dậy, các trưởng lão phái khác cũng lục tục mở mắt đứng dậy, đi tới. Tới gần, Triều Kính hỏi lại. Nhiều trưởng lão, chỉ một hai canh giờ nữa là tới Hừng Đông, trời bây giờ vẫn tối đen, sao phải sốt ruột rời đi? Nhiều Hữu Đạo, chính là vì còn một đến hai giờ nữa tới Hừng Đông, ta mới phải rời đi. Ta đi chỗ nhân viên phiêu miễu cắp một chuyến, nếu đi trễ, họ sẽ bỏ đi tứ tán. Ta không biết địa điểm đặt chân tiếp theo của họ, muốn tìm sẽ lại phiền phức. Trầm Nhất Độ khó hiểu, người chạy đi tìm bọn họ làm gì? Nhiều Hữu Đạo. Hiệu suất săn giết của chúng ta hiện nay không cao, nếu còn tiếp tục như bây giờ, quả thực không phải là biện pháp. Ta đi quan sát một chút xem họ săn yêu hồ thế nào, hoặc là ta tiếp xúc với họ một chút, xem có thể xin chút kinh nghiệm về hay không. Triều Kính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thế, không bằng mọi người cùng nhau đi, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Như Hữu Đạo, hai bên hiện tại đang là quan hệ cạnh tranh. Người cảm thấy mọi người tụ tập chạy tới đó có ổn không? Không nên đi nhiều người tới đó. Ta đi vì ta tự có tính toán, ít người có chỗ tốt của ít người. Mọi người nghĩ lại thấy cũng phải, chỉ là nói gì đi nữa. Việc tới chỗ phiêu miễu các hỏi kinh nghiệm vẫn làm mọi người có cảm giác vô căn cứ. Cũng không biết vị này có cách gì. Triều Kính do dự một chút nói. Cũng được, tối nay gặp lại sẽ nghe ngươi nói xem tình huống thế nào. Nhiều Hữu Đạo lắc đầu. Tối nay sợ là không có cách nào tụ tập với các vị. Mấy ngày nay e rằng ta chưa chắc đã được nhàn rỗi. Nếu ta đi tới đó, chỉ cần có thể ở lại cạnh họ thì ta đương nhiên phải quan sát một thời gian. Có lẽ ta cần 10 ngày nửa tháng cũng không chừng. Nếu đêm nay ta có thể trở về, tất nhiên ta sẽ chạy tới địa điểm tập kết tiếp theo. Nếu ta không về được, các vị tiếp tục kế hoạch săn bắn. Bên Phù Hoa ta đã để lại một địa điểm gặp mặt. Đến lúc đó chúng ta tập kết ở đó. Mọi người nhìn về phía Phù Hoa. Phù Hoa vung vẩy một quyển sách nhỏ trong tay, gật đầu xác nhận. Chuyện đã định,